Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Doctor Strange nhạc mẫu đã được như nguyện, Kino gặt được tòa thành thị này chủ nhân, chỉ cảm thấy cái này người có chút quen mắt. Tinh thần xâm lấn, cùng một thời gian, cái này màu xanh sẫm tóc, màu xanh sẫm gợi cảm váy, cảm giác có phần tựa như biển kéo nữ nhân cũng đã nhận ra. Hét lớn một tiếng, đem Kino từ trong óc nàng chạy ra. Cái này để Kino cảm thấy tò mò. Nữ nhân này không đơn giản đây. Ô ma, nữ nhân sắc mặt rất khó coi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhắc lên ô ma liền không thể không nói một câu. Cái tên này mặc dù rất nhiều người cũng không rõ ràng, nhưng nàng nhưng là Doctor Strange nhạc mẫu mẹ. Về phần tiến sĩ thê tử, gọi là Clea Clea. Về phần Oma, Domagalo muội muội, Clea lão mụ, Doctor Strange mẹ vợ, hắc ám không gian quyền lực người một trong. Vô số năm trước, cùng hắn ca ca cùng một chỗ dốc sức làm đoạt lấy hắc ám không gian. Oma tính cách lãnh khốc, mặc dù không có Dormammu như vậy tàn bạo, nhưng cũng là một cái đáng sợ ma nữ, nắm giữ ma pháp cường đại lực lượng, đã từng phản bội qua Dormammu, để cái sau bị Doctor Strange đánh bại tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ, tựa hồ xuất hiện sai lầm. Về phần tiến sĩ thê tử Clea, nàng tại Doctor Strange thăm dò hắc ám thế giới lúc xuất hiện. Nhưng này lúc nàng không có biểu lộ thân phận của mình. Nàng tại hắc ám thế giới bí mật quan sát Doctor Strange. Đối với hắn và El Diablo Dormammu lúc chiến đấu triển hiện dũng khí phi thường kính nể. Bởi vậy cũng tương trợ Doctor Strange thoát đi khốn cảnh. Về sau Dormammu lợi dụng Mordo Nam Tước cùng Doctor Strange chiến đấu, lần nữa bị Clea phá hư. Thế là Dormammu xem Clea là phản đồ, đưa nàng trục xuất. Doctor Strange thì tính cả vĩnh hằng đánh bại Dormammu, cứu ra Clea cùng cái khác bị Dormammu trục xuất hắc ám thế giới cư dân. Đây cũng là phát sinh ở phim Doctor Strange sau. Kino xuyên qua cái này Marvel địa cầu đã cùng manga khác nhau rất lớn rồi. Đương nhiên, nếu như thế giới này còn có Clea, mà nàng lại sẽ trở thành Doctor Strange thê tử, vậy hẳn là tại tiến sĩ dùng tam gem cùng Dormammu lúc đàm phán, Clea phát hiện tiến sĩ không bị điện giật ảnh không có xuất hiện nàng. Tiến sĩ dùng tam gem đánh bại Dormammu. Nguyên bản cố sự bên trong, nàng tại cùng mẫu thân Oma trong tranh đấu, dần dần lấy được hắc ám thế giới nhân dân ủng hộ, khiến cho quyền lực diễm xuất hiện tại trên đầu nàng. Quyền lực diễm giao phó Clea cường đại dị thường ma lực, làm nàng triệt để chiến thắng Oma. Sau đó Clea bắt đầu quyền lực hắc ám thế giới, thẳng đến El Diablo Dormammu trở về hắc ám thế giới, cũng cùng Clea tranh đoạt đối với nơi này quyền khống chế. Dormammu chiếm thượng phong sau trục xuất Clea cùng Doctor Strange. Hai người tại trục xuất gặp phải Oma cùng Mordo Nam Tước. Hai cái này nhân vật phản diện bây giờ đã phi thường thân mật, thành tình lữ, ếch, có chút mồ hôi. Mordo Nam Tước thật là nhân sinh bên thắng ngươi. Trước kia hắn là Doctor Strange sư huynh, rời đi thánh điện sau, quanh đi quẩn lại, hắn thành Doctor Strange, tiện nghi cha vợ. Cái này mồ hôi đây. Sau đó Oma hướng Doctor Strange phát động công kích, phát hiện mình chú ngữ cùng lúc tổn thương Doctor Strange cùng Clea hai người. Thế mới biết hai người đã kết hôn. Oma biểu thị không muốn tổn thương con gái, hy vọng Doctor Strange cùng Clea giúp mình đoạt lại hắc ám thế giới vương vị. Mà nàng và Mordo Nam Tước thì hứa hẹn hào hào đối đãi người ở đó dân, đang trợ giúp Oma đoạt lại quyền lực quyền về sau, Clea cùng Doctor Strange cùng nhau trở về địa cầu. Sau đó không lâu, có người tìm tới Clea, nói cho nàng Oma vi phạm với thể ước, tại hắc ám thế giới tiến hành tàn bạo quyền lực. muốn Clear trở về lật đổ nàng. Trên thực tế người nọ là Dormammu giả trang, làm Clear đánh bại Oma về sau. Dormammu hút thu Oma lực lượng, thu hoạch hắc ám thế giới bá quyền cũng nhốt Clear. Doctor Strange thì tính cả Hulk, Ghost Rider vân vân chạy tới cứu viện. Hắc ám thế giới lại lần nữa lâm vào dài dằng dặc trong nội chiến. Clear còn từng trợ giúp nữ võ thần Valkyrie cùng The Defender các loại anh hùng hoặc đoàn đội tiến hành ma pháp công việc. Yêu cầu hồi báo thì là trợ giúp nàng tại hắc ám thế giới trong nội chiến đối kháng Dormammu. Chuyện sau đó, Kino cũng không phải là rất rõ ràng, không có gì ký ức ấn tượng. Về phần Oma bị hấp thu lực lượng sau kết cục gì, hắn cũng không biết, nhưng không hề nghi ngờ. Không phải chết rồi, chính là bị lại lần nữa trục xuất, hoặc là nàng chạy, nhưng trước mắt đến xem, nàng tựa như là chạy, bởi vì hắn không nhớ kỹ Oma rời đi hắc ám thế giới. Trừ bỏ bị trục xuất, lưu đày chi địa, bên ngoài. Chớ nói chi là trực tiếp đem đến trong địa ngục đến ở đây. Hắn không biết nơi này có hay không một cái gọi, Mordo. Nhưng hắn biết rõ, Mordo vẫn là như nhau Doctor trên phần cuối như vậy. Rời khỏi thánh điện, đi hướng không rõ, có người suy đoán, Mordo tại phần cuối con mắt lóe màu xanh lá. Hư hư thực thực bị ác mộng điều khiển cái gì? Đối với người trước mắt đường hoàng xâm lấn nàng tinh thần lĩnh vực, Oma rất phẫn nộ, nhưng nàng cũng không dám làm ra quá phận cử động, bởi vì nàng thoát khỏi Kino tinh thần độc, liền đã phế đi rất lớn khí lực, để ở sau lưng tay, còn có chút run rẩy. Mà lúc này, xuất hiện một cái Kino người rất quen thuộc, ở phía sau cầm Oma tay, Kino cười, người này. Đã lâu không gặp a, Mordo pháp sư, Mordo hình tượng thay đổi, không còn là trước kia tăng lữ pháp bào, cái này tượng trưng cho hắn đã buông xuống đi qua, không còn, nhân từ, chỉ bất quá manga trong kia trùng thiên sừng nhọn giống như miếng lót vai, cũng không có xuất hiện, chỉnh thể cảm giác lên, càng giống như đổi cái màu sắc vision. Cùng Oma rất phối hợp màu xanh sẫm quần áo bó, cộng thêm áo choàng, hai người đứng chung một chỗ, còn thật giống như vậy một hồi sự tình. Đã lâu không gặp, Kino Marcus tiên sinh, Mordo biểu lộ cũng có chút đặc sắc. Người biết hắn, Oma quay đầu hỏi, đoạn thời gian trước Dormammu ở địa cầu xâm lấn thất bại. Hắn chính là đánh bại ngươi ca ca. Để hắn chật vật trốn về hắc ám thế giới người. Mordo nhỏ giọng giải thích một bên. Hí, Oma hít vào một ngụm khí lạnh. Không có ai so với nàng càng rõ ràng hơn. Ca ca của nàng Dormammu cường đại. Nàng cũng xác thực rất lợi hại. Nhưng nàng ca ca mới là cái thứ nhất hắc ma pháp sư. Tiếp thụ lấy hắc ám thế giới tẩy lễ vô sư. Nàng sao, xem như cái thứ hai a. Miễn cưỡng xem như, tại chinh chiến trong quá trình, hai người mặc dù liên thủ đặt xuống hắc ám thế giới, nhưng, kết quả có chút giống như là Odin cùng Hela kịch tình. Dormammu không vừa lòng Oma dã tâm, hay là kiêng kỵ thực lực của nàng, đưa nàng đánh bại lưu đày, độc chiếm hắc ám thế giới, có quyền lực diễm dưới tình huống, hắn hoàn toàn chi phối hắc ám thế giới. Không ngại muội muội trở về, cùng manga nội dung cốt truyện xuất hiện rất lớn sai lầm. Oma bị đánh bại về sau, hắn trốn thoát, về sau hãy cùng một chỗ lang thang Mordo nam tước một đường đồng hành. Lại về sau, chính là bắt lại địa ngục. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có hay không cái nữ nhi, gọi là Clear, làm sao ngươi biết, Oma nao nao, có, phải không? Oma gật gật đầu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.